Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký tập 86. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Chu Mộc Mộc vận chuyển linh lực chấn động bả vai, muốn đẩy tay A Dạ ra. Nhưng ngay sau đó, một đạo huyết quang hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Chu Mộc Mộc cảm thấy toàn thân chấn động, pháp lực ngưng tụ lại chỉ trong nháy mắt bị đánh tan. Kim cương quyển rơi xuống đất, lôi đình chiến thể của Trạm Tử Giả khôi phục lại tự do. Nhưng hắn nhìn thoáng qua hai người đang đứng sóng vai, chỉ cười lạnh một tiếng rồi phi thân rời đi, không thèm quay đầu lại nhìn lên một cái. Lúc này Chu Mộc Mộc cũng không rảnh để ý đến Trạm Tử Giả nữa. Nàng nhìn bàn tay đặt trên vai mình, vẻ mặt không thể tin được. Người biết mình đang làm gì không hả? A Dạ bất đắc dĩ nói, không còn cách nào khác, ai bảo ngươi không nghe ta nói chuyện, ta lại không thể động thủ với ngươi, chỉ có thể dùng huyết phù thôi. Ta đang hỏi ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Chu Mộc Mộc tức giận quát. Nỗi tủi thân trong lòng nàng đã đạt đến cực hạn, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra. Ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không hả? A Dạ vẫn thở dài vỗ vai nàng. Lần này trở về, những gì nên xem ta đều đã xem qua. Mẹ mặt Toa Mạn bị thương không nặng, có Mộc Đình tương trợ, nàng ấy đã khôi phục rất nhanh. Tinh hoa vĩnh hằng thụ tuy rằng bị cướp đi một phần, nhưng căn cơ không bị tổn hại, vẫn có thể chậm rãi khôi phục lại. Hai đứa nhỏ lúc ấy trốn rất kỹ, cho nên cũng không bị kinh sợ. Nơi này đã không còn việc gì cho ta nữa rồi. Nếu không còn việc gì, vậy thì không cần phải ở lại đây nữa. A Dạ nói, hắn khẽ động trường thương trên vai. Hơn nữa Ngũ Linh Tranh Bá Chiến vẫn chưa kết thúc, chiến trường mới là nơi ta nên đến, cho nên cùng đi Kim Ngọc Thành thôi. Ây già, ngươi lại không nghe lời ta nói rồi. Huyết phù vô cùng quý giá, ngươi đừng có lãng phí như vậy nữa có được không? Nếu sau này huyết phù dùng hết, chẳng phải ta sẽ cùng một cấp bậc với nhà đầu Đoạn Thương Sơn kia hay sao? Đến lúc đó, đừng nói là đẹp trai, ta sẽ xấu hổ đến mức muốn chết luôn. Xin ngươi hãy nể mặt ta một chút có được không? Liên tiếp bị đả kích, rốt cuộc Chu Mộc Mộc cũng từ bỏ kiên trì của mình. Được rồi, tùy ngươi vậy. Việc này không nên chậm trễ nữa, ta đã nói với Toàn Hạn rồi, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Thế là hai người rời khỏi Vĩnh Hằng Thụ, nhanh chóng bay về phía Kim Ngọc Thành. Hành động vội vàng giống như đại quân đang chật vật chạy trốn. Bọn họ từ Kim Ngọc Thành chiến thắng trở về, vậy mà còn chưa kịp nghỉ ngơi một đêm trong Vĩnh Hằng Thụ Thành. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng bao lâu đã vượt qua đường ranh giới giữa Vĩnh Hằng Thụ và Kim Ngọc Thành. Nhưng mà bọn họ vừa mới đặt chân lên địa phận Kim Ngọc Thành, thân thể A Dạ bỗng nhiên loạng choạng một cái, sau đó không khống chế nổi mà ngã xuống đất. Chu Mộc Mộc giật mình, vội vàng đưa tay ôm lấy hắn, lại phát hiện sắc mặt A Dạ trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào. Người bị thương à? Chu Mộc Mộc vội vàng thi triển pháp thuật chữa thương, nhưng lại phát hiện A Dạ không hề bị nội thương hay ngoại thương. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì quá suy yếu? Người rốt cuộc đã làm gì? A Dạ miễn cưỡng cười nói, trở về nhà một chuyến vất vả như vậy, người cẩn thận cùng Toa Mạn, chơi đùa hơi quá sức à? Chơi đùa cái đầu ngươi ấy. Chu Mộc Mộc đưa tay đặt lên lưng A Dạ, pháp lực theo đó mà tiến vào, dò xét tình huống bên trong cơ thể hắn. Kết quả nàng nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân phải luống cuống tay chân. Chu Mộc Mộc nhìn thấy một tòa nhà trống rỗng, chỉ còn lại bốn bức tường, cây cột mục nát, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đó chính là ngọc phủ của A Dạ. Từng có một thời, ngọc phủ phồn hoa náo nhiệt, nguy nga lộng lẫy. Vậy mà giờ phút này lại giống như một lão nhân sắp chết, cả người đều là tử khí, sinh cơ gần như biến mất hoàn toàn. Ngũ Linh Tranh Bá Chiến, trong số năm vị quân vương, chỉ có Kim Ngọc Thành Chủ dùng thực lực cường hãn để trấn áp tất cả. Thực lực của những người còn lại đều không quá mức nổi bật, nhưng đó là so với Ngũ Linh, cũng chính là so với những vị trí đứng đầu ngũ tuyệt mà nói. Mà trong số đó, thực lực đơn đả độc đấu của A Dạ vượt xa những người cùng thế hệ. Khi hắn dùng huyết phù thần thương, cho dù đối mặt với Kim Ngọc thành chủ cũng có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng tình trạng bây giờ của hắn, rốt cuộc người đã xảy ra chuyện gì? Đừng có lấy mấy cái lý do vớ vẩn kia ra để mà lừa gạt ta. Ta không có ngốc như người đâu. Nhìn thấy Chu Mộc Mộc ép hỏi, A Dạ nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật sự không nghĩ ra được lý do gì để lừa gạt nàng, chỉ có thể cười khổ. Xem ra hắn không có năng lực ứng phó nhanh nhạy như Tiểu Lục, cuối cùng chỉ có thể thành thật nói ra là do huyết phù. Huyết phù? A Dạ giải thích, muốn triệu hồi huyết linh, ngoài việc cần thiết phải có vật dẫn, còn phải trả một cái giá đủ lớn để ngưng tụ ra huyết phù, sau đó dùng lực lượng của huyết phù để khống chế huyết linh. Đây là quy tắc mà huyết linh điện đặt ra. Nguồn gốc của huyết phù chỉ có một, huyết tế. Hơn nữa nhất định phải dùng máu của người thân thiết nhất của bản thân để mà tế. Chu Mộc Mộc kinh ngạc nói, dùng máu của người thân thiết nhất để tế, ta được chưa từng nghe nói qua. Bởi vì có năm vị quân vương mới biết được bí mật này thôi. Huyết phù là thứ duy nhất mà quân vương có thể dùng để khống chế huyết linh, cho nên huyết linh điện sẽ không để cho các người biết quá nhiều. Nói về huyết tế, cái gọi là người thân thiết nhất cũng không nhất định phải có quan hệ huyết thống. Ví dụ như nhà đầu Đoạn Thương Sơn kia, nàng ta đã hy sinh toàn bộ tử sĩ dưới trướng. Những tử sĩ đó đời đời kiếp kiếp đi theo chủ nhân của Đoạn gia. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, cho dù phải vào sinh ra tử, bọn họ cũng không chút do dự. Mà đến đời nhà đầu kia, vốn dĩ đã không còn sự phân chia chủ tớ. Nhưng vì Vũ Linh tranh bá này, nàng ta đã đuổi cùng giết tận bọn họ. Càng đáng tiếc hơn chính là huyết phù có được từ sự hy sinh to lớn như vậy lại bị nàng ta lãng phí đi. Chu Mộc Mộc vẫn cảm thấy khó tin. Vậy còn Toa Mạn, chẳng lẽ nàng ấy cũng huyết tế người thân nhất của mình? Tình huống của Toa Mạn tốt hơn một chút. Thánh Diệp là một phần của Vĩnh Hằng Thủ, cho nên có thể chuyển một phần tổn thất sang cho Vĩnh Hằng Thủ. Vì vậy nàng ấy đã dùng hạt giống của Vĩnh Hằng Thủ để huyết tế. Đó là thứ mà Thánh Diệp đời trước để lại để phòng bất trắc. Tuy rằng có phần đáng tiếc, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc hy sinh người sống. Bên phía Nộ Diễm Cốc, nghe nói Nộ Diễm Đại Vương kia đã tự tay giết chết vợ con của mình. Đối với hắn mà nói, người thân cũng chẳng khác gì heo chó. Còn tình huống bên phía Kim Ngọc Thành thì ta không rõ lắm, nhưng chắc là cũng không ngoại lệ. Cuối cùng về phần ta... A Dạ nói xong, trên mặt nở nụ cười đắc ý, nhưng trong lòng Chu Mộc Mộc lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Danh vọng của A Dạ ở Diệp Thủy Hà tuy tốt, nhưng người có thể xưng là thân thiết với hắn cũng chỉ có Tòa Mạn và hai đứa con. Ba người bọn họ hiện tại đều bình an vô sự. Nói cách khác, A Dạ cười nói, xem ra Mộc Mộc rất thông minh, người đoán không sai đâu. Vợ con ta không thể nào động vào, ngoài việc hy sinh bản thân ra, ta còn có thể làm gì khác đây? Có lẽ liều mạng tìm kiếm cũng có thể tìm được vài bằng hữu thân thiết, nhưng nếu phải hy sinh bằng hữu mới có thể chiến đấu, ta thấy bản thân thật sự rất khó coi, cho nên ta không làm được. Ta là chủ nhân của Diệp Thủy Hà, vinh quang của quốc gia này đều thuộc về ta. Vì vậy khi quốc gia gặp nạn, ta cũng phải có trách nhiệm xả thân vì nó. Đấy mới là phong thái của một vị quân vương đẹp trai. Ta đã chọn dùng sinh mạng của mình để ngưng tụ ra huyết phủ. Có lẽ bởi vì sinh mệnh của ta quá mức cứng cỏi, cũng có thể là bởi vì ta lớn lên quá mức đẹp trai, cho nên người khác phải hy sinh toàn bộ sinh mệnh mới có thể ngưng tụ ra huyết phủ. Còn ta chỉ cần hy sinh một chút dương thọ là được. Hơn nữa, uy lực của huyết phủ còn mạnh hơn rất nhiều. A Dạ nói xong thở dài một hơi. Trên người hắn hiện lên một tầng huyết quang. Sau đó thân thể bỗng nhiên tràn đầy sức lực. Hắn không cần Chu Mộc Mộc dịu cũng có thể tự mình đứng lên. Lúc này, hắn trông vô cùng rạng rỡ. Chu Mộc Mộc lại bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía. A Dạ rõ ràng là lại dùng một tấm huyết phủ. Chỉ là lần này, thứ được gia trì không phải trường thương mà là thân thể của hắn. Bản thân hy sinh dương thọ để đổi lấy lực lượng trong thời gian ngắn. Nói trắng ra chính là uống rượu độc để giải khát. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ, lúc trước mỗi khi A Dạ sử dụng huyết phủ, thật ra mỗi lần hắn đều dùng hai tấm, một tấm giá trị trường thương, một tấm giá trị thân thể. Tấm thứ hai dùng để cưỡng ép loại bỏ trạng thái suy yếu sau khi sử dụng huyết phủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là tự sát sao? Từ lúc ta lựa chọn huyết tế bản thân, ta đã biết sinh mạng của mình sẽ không được bao lâu nữa. Huyết tế không phải là phép cộng trừ đơn giản. Cuối cùng huyết linh điện nhất định sẽ tìm ta để thu hồi lại thứ mà bọn họ đã cho. Là một chiến sĩ, ta không sợ chết, chỉ là ta thật sự rất lo lắng cho thầy tử và các con, đặc biệt là Toa Mạn. Tuy rằng nàng ấy rất thông minh, nhưng lại rất yếu đuối, hơn nữa còn rất dính người. Từ trước đến nay, bên cạnh nàng ấy luôn có người bảo vệ, làm bạn. Nếu như bên cạnh nàng ấy không có ai, nàng ấy thật sự cái gì cũng không làm được. Ta vẫn luôn lo lắng, sau khi ta đi rồi, Toa Mạn phải làm sao bây giờ? Chu Mộc Mộc cười khổ nói, cho nên tên ngốc nhà ngươi mới nghĩ trăm phương ngàn kế để tự cắm sừng cho mình hay sao? Ta đã là một người chết, chẳng lẽ muốn người sống thủ tiết vì ta sao chứ? Là một người chồng đủ tư cách, tìm kiếm bến đỗ thích hợp cho người mình yêu là trách nhiệm đương nhiên phải làm chứ. Cũng may lần này trở về, xem ra Toa Mạn đã trở nên kiên cường, trưởng thành hơn rất nhiều, không còn lưu luyến, càng không còn hối tiếc nữa. Chu Mộc Mộc vẫn có phần khó hiểu. Người thật sự có thể tiêu sáng như vậy sao? Đương nhiên, bởi vì kẻ nào lề mề đều chẳng đẹp trai chút nào, mà ta là người đẹp trai nhất. A Dạ vô cùng tự tin nói, trong ánh mắt tràn đầy sự chân thành. Chu Mộc Mộc rốt cuộc không còn lời nào để nói nữa. Vậy hiện giờ ngươi định làm gì? Ẩn cư, sống quãng đời còn lại trong cô độc hay sao? Đương nhiên là không thể rồi. Trong lúc nói chuyện, thần thái của A Dạ vô cùng phấn chấn, trong ánh mắt toát ra chiến ý hừng hực. Ta muốn đơn đấu với Kim Ngọc Thành Chủ ngay bây giờ. Cái gì? Dù trải qua mấy lần chuyển biến kịch liệt trước đó, tinh thần Chu Mộc Mộc trở nên chết lặng, nhưng cách nói của A Dạ vẫn khiến cho nàng kinh hãi. Nhắc tới Kim Ngọc Thành Chủ, A Dạ đầy mặt hào hứng, hai mắt sáng rực, trường thương trong tay không ngừng búa. Thật ra ngay từ đầu ta đã muốn làm chuyện này rồi. Năm vị quân vương của giới này từ trước đến nay đều lấy Kim Ngọc Thành Chủ đi đầu. Truyền thuyết hắn chiến vô bất thắng, thậm chí là không gì làm không được. Thế nhưng ta chưa từng tận mắt chứng kiến. Thần là một chiến sĩ, cả đời chinh chiến, nhưng chưa từng lĩnh giáo thần thủ của kẻ mạnh nhất của giới này. Đúng là khiến cho người ta chết không nhắm mắt. Trước kia bởi vì còn nhiều lo lắng, ta không dám buông tay hành động. Nhưng bây giờ ta đã không còn gì hối tiếc nữa. Chu Mộc Mộc có phần cứng ngắc mà hỏi, vậy ngươi dự định đơn đấu với hắn thế nào? Ngươi cho rằng hắn sẽ gặp ngươi sao? A Dạ không chút do dự nói, cho nên ta muốn đến tận cửa bái kiến. Ta sẽ xuất phát từ nơi đây, dọc theo đường thẳng tiến về phía trước, đánh thẳng đến phủ thành phiêu miểu của hắn, không lo không gặp được hắn. A Dạ cười khà khà nói, một mình một ngựa thấy như trẻ trẻ, vương đấu với vương, nghĩ thôi đã thấy đẹp trai ngút trời rồi. Người... A Dạ tự sướng xong, quay đầu lại nhìn Chu Mộc Mộc với vẻ mặt ngây ngốc, có phần ngượng ngùng nói, nói ra thật sự là có lỗi với ngươi. Đi theo ta, một kẻ sớm đã là người chết, Ngũ Linh Huyết Quan e là người vô duyên rồi. Chu Mộc Mộc hừ lạnh một tiếng, người cũng biết là có lỗi với ta cơ đấy. A Dạ nói, cho nên ngươi xem, từ khi triệu hồi ngươi đến giờ, ta luôn nghe lời ngươi, ngay cả khi ngươi dùng kim cương quyền nện ta cũng tuyệt đối không một lời oán trách. Chu Mộc Mộc nghiêng đầu đi, sắc mặt không vui, nhưng thật ra trong lòng của nàng cũng không hề áy náy. Nhưng nàng đã nói, khi biết đối thủ là bốn vị thủ tịch ngũ tuyệt còn lại, hơn nữa còn có những cường địch như Tiêu Lục và Quỳnh Hoa, nàng liền từ bỏ ý niệm giành chiến thắng. So với kết quả cuối cùng, điều quan trọng hơn chính là quá trình. Cho dù chỉ là một trò chơi trong tiên mộng chi cảnh, nàng vẫn sẽ dốc hết tâm huyết, nếm trải đủ mọi hỉ nộ ai ố, sau đó dốc sức vì tín niệm của bản thân. Như vậy còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ngay khi Chu Mộc Mộc chuẩn bị mở miệng nói gì đó, A Dạ lại nói, tiếp theo là trận chiến của một mình ta, người đừng đi theo nữa. Một mình ngươi chiến đấu à? Nói nghe dễ dàng thật đấy. Chu Mộc Mộc cười lạnh, ngươi là chủ nhân của ta, sống chết thế nào cũng sẽ liên lụy đến ta, ngươi có biết không hả? Chủ nhân chết, người đi theo cũng sẽ biến mất. Nhưng bị huyết linh điện thu hồi, dù sao thì cũng nhẹ nhàng hơn là chết trận xa trường một chút. Hơn nữa ta vốn quen độc đại độc vãng, người bên cạnh ta chỉ thêm vướng phiếu tay chân thôi. Chu Mộc Mộc cứng họng, lửa giận trong lòng bùng lên không kiềm chế được. Nàng không chút khách khí lấy kim cương quyền ra nện cho A Xả hoa mày chóng mặt. Bây giờ dẫn đường cho ta, ta phải cho ngươi mở rộng tầm mắt trước khi chết, cho ngươi thấy Côn Lôn phụ trợ lợi hại như thế nào. Một ngày sau đó, wow, đây chính là quê nhà của Kim Ngọc Thành chủ sao, thật là hùng vĩ. A Xả kinh ngạc nhìn hùng thành nguy nga trước mắt, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi bậc thang đá vạn cấp nối thẳng lên mây xanh, không thể rời đi. Mà phía sau hắn, Chu Mộc Mộc không chút khách khí mà mắng, đừng có ở đó mà phát rồ nữa. Quân đoàn Kim Ngọc Thành sắp bảo vệ đến nơi rồi, nếu mà không muốn chết thì mau chóng hành động, pháp lực của ta không phụ trợ được bao lâu nữa đâu. A Dạ giật mình như chợt tỉnh mộng, vội vàng thu hồi ánh mắt từ bậc thang đá, quay đầu nhìn lại phía sau. Phía sau mấy đám mây vàng đang lao nhanh đến từ phía chân trời, đó chính là truy binh của Kim Ngọc Thành đang chạy đến với bộ dạng chật vật, đồng thời một đường máu kéo dài từ đường chân trời đến tận chân hắn. Hai bên đường máu vô số thi thể chất chồng như núi. A Xả vẫn như kế hoạch ban đầu, thẳng tiến không lùi, từ đường biên giới giết thẳng đến tận thủ phủ Kim Ngọc Thành. Dọc đường cần phải giết thần. Thế trận kiêu ngạo như vậy đã khiến cho Kim Ngọc Thành chấn động mạnh. Hơn với chi kim quân đoàn cùng với các tạp binh quân đoàn có binh lực gấp 10 lần đã dốc toàn lực bao vây tiêu diệt. Mục tiêu chỉ là hai người bọn họ. Mà theo lý mà nói, dưới tình thế hùng binh như vậy, cho dù Diệp Thủy Hà dốc sức cả quốc gia cũng sẽ bị nghiền nát một cách dễ dàng. Thế nhưng A Giả lấy chính sinh mạng bản thân làm tế phẩm, dùng huyết phù thần thương làm vũ khí, lúc này đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, căn bản không phải là đối thủ mà Kim Y quân đoàn có thể chống lại. Huyết phù thần thương toàn lực xuất kích, một thương có thể đánh tan một đám mây vàng, lại có tiên pháp Côn Lôn của Chu Mộc Mộc hỗ trợ. An Giả càng thêm quỷ thần khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ưu thế về binh lực khổng lồ của Kim Ngọc Thành hoàn toàn không phát huy được tác dụng, ngược lại bởi vì người đông mà trở nên chậm chạp khó khăn, bị A Giả dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hai chủ tớ chỉ trong vòng một ngày đã xông phá khắp nơi, đánh thẳng đến dưới chân phủ thành phiêu biểu của Kim Ngọc Thành. Hai người quay đầu nhìn lại đều cảm thấy có phần không dám tin, không ngờ bọn họ lại làm được. Chỉ với hai người vậy mà đã đánh tan phòng tuyến của cả Kim Ngọc Thành. Đương nhiên điều này là do rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như chủ lực của Kim Ngọc Thành lúc này vẫn còn đang xa đầy trong trận chiến với man tộc ở Nộ Diễn Cốc. Ví dụ như đội hình Thịnh Kinh, đội hình có lực chiến đấu mạnh nhất của Kim Ngọc Thành đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn sau trận tập kích ở Khê Cốc. Ví dụ như Chu Mộc Mộc trong một ngày đã liên tiếp đột phá, viên kim đan tròn trịa như được hồi sinh, phối hợp với A Xả vô cùng ăn ý. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là A Xả trong vòng một ngày đã sử dụng đến 13 tấm huyết phù, quả thực là kinh thế hãi tục. Không biết từ lúc nào, việc dùng sinh mạng để luyện chế huyết phù đã biến thành một loại hành vi thông thường. Dựa theo tính toán của A Giả, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế được 8 tấm huyết phù nữa là sẽ cạn kiệt sinh lực. Không ngờ sau khi luyện chế được một lúc, hắn càng đánh càng hăng. Việc ngừng kết huyết phù hoàn toàn không còn là gánh nặng nữa. Chẳng lẽ là vẻ đẹp trai của ta đã khiến cho huyết linh điện cảm động, quyết định thả chết cho ta sao? A Giả vừa cười lớn, vừa dừng trường thương trong tay. Trong chớp mắt, từng bối thương bắn ra một mảnh huyết hoa rơi trên mặt hắn, càng khiến cho khuôn mặt tuấn lãng kia thêm phần dữ tợn. Nếu đã không lo lắng về cái chết, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Kim Ngọc Thành chủ, đây chính là lễ vật ra mắt của ta, xin hãy nhận cho. A Giả cười lớn, vệt máu trên mặt bốc hơi, quấn quanh trường thương. Sau đó trường thương rời tay như một tia chớp, bắn thẳng về phía vương tọa chí tôn trên đỉnh của bậc thang đá. Truy binh phía sau khí thế bừng bừng, còn A Giả và Chu Mộc Mộc đều đã sắp đến lúc đầu hết đèn tắt. Thế nhưng trong lúc nguy cấp như vậy, A Giả vẫn dồn hết tâm lực vào việc tấn công. hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân. Người đã chết sao có thể sợ chết được? Một thương liều chết này đã đánh thẳng vào đại trận phòng ngự bên ngoài phủ thành. Chỉ nghe thêm một tiếng rắc trên không trung của phủ thành, một kết giới hình cầu bỗng nhiên vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, vàng bạc châu báu rơi xuống như mưa. Kim Ngọc đại trận, đại trận đã bảo vệ phủ thành chủ suốt cả hàng ngàn năm qua, vậy mà chỉ với một đòn đã bị đánh tan, mà uy lực của huyết phủ thần thương vẫn chưa hề giảm sút, tiếp tục bay về phía vương tọa của thành chủ. Bên trong lẫn bên ngoài phủ thành vang lên vô số tiếng kêu kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có kẻ địch dám cả gan tấn công đến tận vương tọa. Trước đó chưa từng có bất kỳ kẻ nào có thể đột phá phòng tuyến của Kim Y quân đoàn. Không một ai tin rằng một thương này có thể uy hiếp được Kim Ngọc thành chủ. Thế nhưng một thương này lại chứng minh cho sự thất trách của Kim Y quân đoàn, chứng minh rằng Kim Ngọc thành chủ sắp phải sử dụng đến những người mà bình thường căn bản không cần phải sử dụng đến. Huyết vụ thần thương đổ tung giữa không trung, huyết vụ cuồn cuộn. Bát đạo kim quang ẩn hiện trong huyết vụ, một dạng vô cùng chật vật. Thế nhưng một thương khiêu chiến chí tôn của Diệp Thủy Hà cũng đã bị ngăn lại. Trong Kim Y quân đoàn có người kinh hô là Xích Kim vệ. Trong vạn kim lấy Xích Kim làm đầu. Nghe đồn Kim Ngọc thành chủ có 12 cận vệ thần tín. Bất kỳ người nào cũng có thực lực cực mạnh, không hề thua kém Kim Y quân đoàn. Thế nhưng cho đến tận ngày hôm nay, mọi người mới được tận mắt chứng kiến Xích Kim vệ ra tay. Chỉ với 3 người niên thủ đã có thể ngăn cản huyết phủ thần thương. Quả nhiên Xích Kim vệ danh bất hư truyền. Chỉ trong nháy mắt, sĩ khí của Kim Ngọc thành tăng mạnh. Mọi người tranh nhau chen lên, ai cũng sợ bị người khác giành bất công lao tiêu diệt Diệp Thủy Hà. Thế nhưng mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hai người chủ tớ kia đã biến mất, sau đó xuất hiện ở dưới bậc thang đá của phủ thành Phương Biểu. Thì ra mục đích chính của A Giả khi bắn ra một thương vừa rồi chính là phá vỡ đại trận phòng ngự của phủ thành, tạo cơ hội để Chu Mộc Mộc thi triển thuật dịch chuyển. Tốt, vương tỏa ngay trước mắt rồi. A Giả hưng phấn gầm lên. Bậc thang đá vạn cấp nhìn thì có vẻ xa vời, thế nhưng so với quãng đường mà hắn đã vượt qua khi từ đường biên giới đánh đến đây thì có là gì chứ. Gặp mặt Kim Ngọc thành chủ chỉ còn là chuyện trong gang tấc. Nhưng ngay sau đó, trên không trung bỗng nhiên sáng rực, càng nhiều Xích Kim vệ từ trên mây bay xuống, 3 người, 4 người. Trong ánh mắt kinh hãi của A Giả và Chu Mộc Mộc, 12 Xích Kim vệ đã tập hợp đầy đủ, tạo thành một bức tường kiên cố khổng lồ. Khí thế của Xích Kim vệ khiến người ta hít thở không thông. Bậc thang đá vạn cấp lại một lần nữa trở nên xa vời. A Giả bất đắc dĩ đưa tay triệu hồi huyết phủ thần thương, cười lớn hỏi: Chí Tôn, chẳng lẽ người sợ phải quyết đấu với ta đến vậy sao? Vậy thì đánh đến khi nào người không còn chỗ trốn nữa. A Giả gầm lên, trường thương trong tay một lần nữa được bao phủ bởi huyết quang. Huyết phù trân quý được gia trì trên trường thương, mũi thường sáng loáng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của A Giả, tựa như ánh mặt trời rực rỡ. Chu Mộc Mộc im lặng đứng phía sau. Kim cương quyền mở rộng phạm vi bao phủ, tạo thành một kết giới kiên cố, thiên quân vạn mã bên ngoài kết giới không thể nào xâm phạm. Mà trong chiến trường do Chu Mộc Mộc tạo ra, một trận chiến vượt qua cực hạn đã diễn ra vô cùng kịch liệt. Huyết quang đỏ rực cuồn cuộn không ngớt, dưới sự gia trì của huyết phủ, A Giả thấy như trẻ tre. Tòa mạn, sắc mặt của người không được tốt lắm, nghỉ ngơi một chút có được không? Trong vĩnh hằng thủ, Trảm Tư Giả ân cần hỏi. Tòa mạn mỉm cười lắc đầu, sắc mặt của nàng trắng bệch nhưng vẫn kiên trì tu hành. Còn một vài vấn đề ta vẫn chưa hiểu rõ. Trảm Tư Giả ngập ngừng nói, chuyện này không cần phải vội vàng như vậy. Chẳng phải huynh đã nói thời gian là tài sản quý giá nhất hay sao? Trước nụ cười xinh đẹp của Toa Mạn, Trảm Tư Giả không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu tập trung nhìn bản vẽ phân tích pháp thuật. Đó là bí pháp đã được Vĩnh Hằng Thủ truyền thừa vạn năm, muốn phân tích được nó là vô cùng khó khăn. Hai người bọn họ đã vắt óc suy nghĩ, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỉ là Trảm Tư Giả lại cảm thấy thể lực và tinh lực của Toa Mạn đang bị tiêu hao với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt là một ngày trở lại đây, Trang Tư Giả như tận mắt chứng kiến nàng từ một người tràn đầy sức sống trở nên tiểu tụy. Chẳng lẽ sự tập trung của nàng đối với việc học tập còn hơn cả mình? Nghĩ đến việc chủ nhân của mình lại ham học như vậy, Trang Tư Giả không khỏi mỉm cười. Đặc biệt là trận tranh cãi với Chu Mộc Mộc trong hốc cây cách đây không lâu, càng khiến cho hắn cảm thấy trân trọng khoảng thời gian yên bình trước mắt. Chu Mộc Mộc với ngươi, một kẻ được đám lão già cổ hộ trên Côn Luân Tiên Sơn dạy dỗ, làm sao có thể hiểu được bầu không khí học thuật thế này chứ? Trong lúc Trạm Tử Dạ đang đắc ý, hắn không hề nhận ra khí tức của Toa Mạn đang suy yếu đến tốc độ chóng mặt, đã vượt xa trạng thái bình thường. Nói lại thì Mộc Mộc, ta bỗng nhiên nhớ đến một câu mà Tiêu Lục từng nói. Câu gì? Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Tại sao người lại nhớ đến câu này? Bởi vì ta phát hiện, một người đẹp trai, ngời ngời như ta, cuối cùng lại bại bởi một tên tiểu nhân không biết xấu hổ. Chẳng phải là đang chứng minh cho câu nói của Tiêu Lục hay sao? Chí tôn của giới này, Kim Ngọc Vương Thượng, xem ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Trận chiến dưới chân bậc thang đá của phủ thành Phiêu Miểu đã kéo dài suốt nửa ngày. Trận chiến đấu như là thiêu thần lao đầu vào lửa này, còn thảm khốc hơn những gì mà người Kim Ngọc tưởng tượng. 12 xích kim cận vệ của Kim Ngọc Thành cùng xuất trận, lại còn là người ở dưới chân vương tọa chí tôn. Cho dù nhìn thế nào, hai người chủ tớ Diệp Thủy Hà cũng không có lấy một chút cơ hội. Thế nhưng sau nửa ngày, đám mây trên đỉnh phủ thành Phiêu Miểu như bị thiêu cháy. 12 xích kim cận vệ đều mang thương tích. Bậc thang đá trắng nõn đang bị chém đứt, chiến trường vô cùng thảm khốc. Thế nhưng hai người kia vẫn kiên cường đứng vững. Tuy rằng đã đến lúc sức cùng lực kiệt, thế nhưng chiến ý của A Giả vẫn hừng hực như cũ. Trường thương trong tay chỉ chít vết tích nhưng vẫn chỉ thẳng lên trời cao. Tuy rằng không thể tự tay đánh bại Kim Ngọc Thành Chủ, nhưng nhìn từ một góc độ khác, hạng người hèn nhát như vậy ta cũng chẳng thèm so tài làm chi. Huống chi trận chiến hôm nay, Kim Ngọc Thành bị người và ta tiến quân thần tốc, giết đến tận dưới vương tỏa, uy danh vô địch đã tan thành mây khói. Có thể lột mặt nạ của hắn xuống, ta dù chết cũng đáng. Chu Mộc Mộc nói, quá khứ người người đều kiếp sợ quái vật khổng lồ, vạch trần chân tướng lại chỉ là cọp giấy. Không biết ba thế lực khác biết được sẽ có phản ứng gì. Ác chiến cả nửa ngày, hai người thật ra đều đã không còn sức lực tái chiến. Nhưng một phen vất vả, lại ngay cả mặt chính chủ cũng không được nhìn thấy, quả thực khiến cho người ta không cam lòng. Vì vậy mới dùng chút sức lực cuối cùng để mà mỉa mai. Nhưng mà cho dù bị vũ nhục như thế, Kim Ngọc Thành Chủ vẫn dửng dưng ngồi ngay ngắn trên mây. Chỉ có 12 tên cận vệ Hoàng Kim một lần nữa phấn chấn tinh thần vây quanh lại. Mà đối với 12 tên đối thủ đèo bám suốt nửa ngày này, A Giả sớm đã không chịu nổi phiền phức, nhất là nghĩ đến bản thân rất có thể sẽ chết trên tay đám lâu la này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lệ khí. Cũng được, sát chiêu vốn chuẩn bị cho Kim Ngọc Thành Chủ liền dùng lên người các ngươi vậy. Vì vậy là một đạo huyết vụ nở rộ. Chỉ là so với lúc ban đầu, lực lượng huyết vụ đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. A Giả hít xong một hơi, miễn cưỡng ép ra huyết vụ thứ hai. Lúc này mới miễn cưỡng điều chỉnh lực lượng của mình về trạng thái bình thường. Tuy rằng A Giả không nói huyết vụ mi hắn tiêu hao này rốt cuộc từ đầu tới, nhưng hắn lại biết loại hành vi bóc lột tiềm năng này đã đi tới điểm cuối. Trận tập kích thần kỳ này rốt cuộc sắp đi đến hồi kết. Cùng lúc đó, quân đoàn Kim Y phát hiện nguy cơ bắt đầu lớn tiếng hò hét vây quanh lại. Nhưng Chu Mộc Mộc giơ tay lên, hỗn độn kim cương quyền xoay chuyển, không gian trong phạm vi vài dặm xung quanh bị nàng mạnh mẽ xé rách, người ngoài không thể tới gần. Mà sau khi hoàn thành động tác này, Chu Mộc Mộc liền lặng lẽ ngã xuống, pháp lực cạn kiệt, nguyên thần bị hao tổn, bí dược Côn Luân bị tiêu hao gần hết trong trận kịch chiến nửa ngày trước. Lúc này ngay cả việc duy trì sự tồn tại cũng khó khăn. Pháp bảo bảo mệnh của Sư Môn lúc này phát động, truyền tống nàng ra khỏi nơi nguy hiểm này. Trước khi đi, nàng nhìn A Giả lần cuối. Trong ánh mắt chỉ có vẻ khích lệ vô tận. A Giả, đừng để ta thất vọng. Tuy rằng A Giả chưa từng quay đầu lại, nhưng để cảm nhận được ánh mắt của nàng. Nói đùa gì vậy chứ? Người đẹp trai như ta, làm sao có thể cho nữ nhân thất vọng được? Cô đều ảo giác là sao? Vì sao ta lại nhìn thấy Toa Mạn? Quả nhiên vẫn là còn lưu luyến hay sao chứ? Lau đi giọt nước mắt để khóe mắt, A Dạ hai tay cầm thương, phát ra tiếng gầm giận dữ xông lên phía trước. Cùng lúc đó, trong vĩnh hằng thụ, Trảm Tử Giả rốt cuộc giải khai được nan đề đã khiến cho hắn trăn trở bấy lâu. Phải rồi, chỉ cần thay đổi trình tự chuyển hóa ngũ hành một chút, còn bộ trận đồ liền không còn sơ hở. Trong vòng nửa ngày mà có thể suy tính ra được trận đồ 360 vòng, ta đã thành công phá vỡ kỷ lục của chính mình. Nguyên thần dường như cũng cô đọng hơn một chút, quả nhiên là trời không phụ người có lòng. Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, Trảm Tử Giả rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Toa Mạn, lúc nào không hay, nàng đã nghiêng người dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Cho dù có trì độn thế nào, Trảm Tử Giả cũng nhìn ra Toa Mạn lúc này đang rất yếu. Hắn kinh hãi, vội vàng tiến lên, đưa tay đặt lên trán nàng, vận chuyển nội thị thuật. Chỉ thấy ngọc phủ xanh biếc ngày giờ giờ đã héo tàn tàn lụi. Chỉ thấy ngọc phủ xanh biếc ngày xưa giờ đã héo úa tàn lụi. Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Trảm Tử Giả kinh hãi lẫn tức giận, vội vàng từ trong túi giới tử lấy ra bí dược sư môn luyện chế, một mạch đốt cho Toa Mạn 5-6 viên. Những bí dược này là hắn thân đặt thủ tịch vạn pháp môn mới có thể có được. Giá trị của chúng có thể gọi là liên thành, thậm chí vượt xa cả thu hoạch dự kiến của vòng tiên mộng chi cảnh này. Nhưng lúc này, Trảm Tử Giả cũng chẳng còn tâm trí nào để mà lo lắng những chuyện đó nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn Toa Mạn chết đi, càng không thể trơ mắt nhìn đại kế mà mình đã dày công sắp đặt tan thành mây khói. Sau khi uống linh dược, Toa Mạn chậm rãi tỉnh lại, trên mặt hiện lên một tia huyết sắc, nhưng màu sắc lại đỏ tươi một cách khác thường. Trảm Tử Giả nhìn nàng mà đau lòng. Toa Mạn rõ ràng là đã bị thương tổn đến căn cơ, không phải loại linh đan diệu dược thông thường có thể chữa trị được. Toa Mạn, tuy rằng ta không biết nàng trúng độc hay đã bị thương, hoặc là luyện công quá độ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng chắc hẳn nàng cũng hiểu tình trạng thân thể của mình có ý nghĩa như thế nào chứ. Nàng không phải là loại người đỗ mãng như A Dạ, nàng làm việc luôn luôn rất lý trí, vì sao lại phạm phải loại sai lầm cỡ này? Đối với điều này, Toa Mạn chỉ dịu dàng cười một tiếng, xin lỗi. Ta không cần nàng xin lỗi. Trảm Tử Giả khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh mà nói. Xin lỗi nếu có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì những nỗ lực trước đây của chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa? Trận ngũ linh tranh bá này thật ra phải yếu nhất chính là vĩnh hằng thụ chúng ta. Đừng nói so với Kim Ngọc Thành, Nội Diễm Cốc, ngay cả Đoạn Thường Sơn chúng ta cũng không bằng. Đoạn Thường Sơn ít ra còn có Tiêu Đục, còn có tên côn bằng kia lại càng có tuyệt kỹ. Chúng ta thì sao chứ? Chúng ta cái gì cũng không có. Vì để bù đắp khuyết điểm về mặt thực lực, ta đã phải thức trắng đêm để lên kế hoạch. Nàng cũng vì thế mà hao tâm tổn trí. Chúng ta cái gì cũng không có. Vì để bù đắp khuyết điểm về mặt thực lực, ta đã phải thức trắng đêm để lên kế hoạch. Nàng cũng vì thế mà phải hao tâm tổn trí. Trước mắt chỉ còn một bước nữa là thành công. Nàng không nên vào lúc này mà bỏ cuộc chứ. Xin lỗi. Đối mặt với vẻ áy náy của Toa Mạn, Trảm Tử Giả dù có tức giận đến đâu cũng không thể rút ra. Mấy lần định mắng chửi nhưng lại như nghẹn trong cổ họng. Chúng ta có cơ hội thắng. Im lặng hồi lâu, Trảm Tử Giả rút cuộc cũng đè nén được sự kích động trong lòng, trầm giọng nói. Trước đây ta đã từng nói với nàng rất nhiều lần rồi. Tuy rằng thoạt nhìn thực lực của chúng ta là yếu nhất, nhưng thật ra tiềm lực lại mạnh nhất. Ta biết trong lòng nàng có thể không tin, hơn nữa cũng không hiểu ý nghĩa trong lời khoảng thời gian này ta huấn luyện đặc biệt cho nàng. Nàng thân là thánh diệp của vĩnh hằng thụ, kế thừa chính là mộc hành chỉ được thuận khiết nhất, am hiểu phụ trợ nhưng lại không am hiểu chém giết chiến đấu. Bất luận tu luyện như thế nào, dịch kinh tẩy tủy, đặc tính này cũng khó có thể thay đổi. Đừng nói là để ta phụ trợ cho nàng, cho dù là mời trưởng lão sư môn của ta tới, cũng khó có thể trong thời gian ngắn ngủi có thể biến nàng thành chiến sĩ hợp cách. Nói xong, Trảm Tử Giả lại cười khổ. Nhưng ta đã bao giờ lừa gạt nàng chưa? Ta nói có cơ hội thắng, tuyệt đối không phải là nói suông. Toa Mạn có phần tò mò nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Hả? Trảm Tử Giả nói. Toa Mạn, Theo đặng thấy, sinh linh mạnh nhất của thế giới này là ai? Giọng nói yếu ớt của Toa Mạn vang lên. Kim Ngọc Thành Chủ là chí tôn của thế giới này, lực lượng vượt xa những người khác. Chuyện này ai ai cũng biết. Sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi. Trạm Tử Giãn lắc đầu cười nói, ai ai cũng biết, lời của đám phàm phu tục tử sao có thể tin được. Có lẽ thực lực của Kim Ngọc Thành Chủ vượt xa người khác thật, nhưng nếu nói là mạnh nhất thế giới này, Toa Mạn à, đáng lẽ nàng phải nhận ra mới đúng. Đáng tiếc để bị che mắt, không phát hiện ra rằng bảo tàng chân chính vốn dĩ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Toa Mạn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng dưới tác dụng của linh dược, nàng đã khôi phục lại sinh khí, nhưng vẫn còn rất yếu. Cũng may là Trạm Tử Giả cũng không trông cậy vào việc nàng có thể đưa ra đáp án. Hắn tự hỏi tự trả lời. Sinh linh mạnh nhất thế giới này chính là Vĩnh Hằng Thụ. Cây thần thụ này sống đã mấy vạn năm, chống trời chống đất, gánh vác hưng suy của cả thế giới. Một cành cây thô to có thể chống đỡ cả một tòa thành thị. Trong thân thể có đến ức vạn vạn sinh linh sinh sống. Trên thế giới này, có ai có thể so sánh với nó? Kim Ngọc Thành Chủ cho dù có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể mạnh hơn cả Vĩnh Hằng Thụ? Trạm Tư Giả nói tiếp. Chỉ tiếc rằng Vĩnh Hằng Thụ lại siêu nhiên ngoài vật ngoại, không có linh trí của riêng mình. Lực lượng tuy mạnh, nhưng đã không thể bị người khác lợi dụng. Nàng thân là Thánh Diệp, có thể hộ phòng hoán vũ trong phạm vi Vĩnh Hằng Thụ, nhưng lại không cách nào mượn thêm lực lượng của nó. Đúng là lãng phí. Cư dân Vĩnh Hằng Thụ các ngươi, có cây thần thụ này là thần vật, đời đời thờ phụng, không dám khinh thường. Chẳng lẽ ta lại không nhìn ra giá trị của nó hay sao? Nàng là Thánh Diệp, là người thống trị được Vĩnh Hằng Thụ công nhận. Chỉ cần hơi cải tiến công pháp của nàng một chút, cộng thêm một chút dã tâm và dũng khí, nàng hoàn toàn có thể tự mình điều khiển cây thần thụ này. Điều khiển Vĩnh Hằng Thụ ư? Cho dù lúc này Toa Mạn đang rất yếu, nhưng vẫn bị ý nghĩ táo bạo của Trạm Tử Giả làm cho kinh ngạc trợn tròn mắt. Vĩnh Hằng Thụ sao có thể đặt thứ mà sức người có thể chạm đến? Cây thần thụ này cành đá xùm xuê che trời phủ đất, bên trong có đến ức vạn sinh linh. Cho dù ta là Thánh Diệp, nếu như để nguyên thần tiến vào trong đó, cũng sẽ bị nó làm cho chấn động, căn bản không thể điều khiển được sinh linh như vậy. Trạm Tử Giả thở dài nói, chỉ dựa vào một mình nàng, đương nhiên là không làm được. Nhưng còn có ta ở đây, ta am hiểu nhất chính là tính toán và điều khiển lực lượng. Chỉ cần có ta phối hợp, bước đầu tiên khống chế Vĩnh Hằng Thụ cũng không phải là chuyện khó. Ta đã suy tính rất nhiều lần, sẽ tuyệt đối không sai đâu. Chỉ cần nàng kiên trì tu luyện công pháp ta truyền thụ, ngày sau khi đã hòa hợp với Vĩnh Hằng Thụ hơn nữa, ta có nắm chắc có thể khiến Vĩnh Hằng Thụ bật gốc bay lên, hóa thành vũ khí chiến tranh không ai có thể địch nổi. Đến lúc đó, đừng nói là Kim Ngọc Thành, cho dù là Tiêu Lục Sư Đệ cũng phải cúi đầu trước chúng ta. Cho nên Toa Mạn, xin nàng hãy quý trọng khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi này. Khi những người khác đang liều mạng vì nàng, hãy an tâm tu luyện công pháp của ta, sau đó đoạt được ngũ linh huyết quan, trở thành chí tôn của thế giới này. Đến lúc đó, nàng muốn làm gì cũng được. Toa Mạn kinh ngạc, nghe qua, hồi đầu sau mới thở dài một tiếng. Tử Giả, chàng chưa bao giờ nói với ta chuyện này. Trạm Tử Giả ngạo nghễ nói, nếu như nàng tin tưởng ta, ta cần gì phải nói nhiều. Nếu nàng không tin tưởng ta, ta nói nhiều cũng vô dụng. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Trạm Tử Giả, thật ra chỉ muốn một ngày nào đó có thể cho Toa Mạn một bất ngờ. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sùng bái của Toa Mạn khi Vĩnh Hằng Thụ bật gốc bay lên. Đáng tiếc là mọi chuyện không như mong muốn. Toa Mạn khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, ta không có cơ hội được tận mắt chứng kiến thần tích đấy. Vừa dứt lời, thân hình của nàng bỗng nhiên trở nên trong suốt. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, cho nên có mấy lời ta nhất định phải nói ra. Toa Mạn đứng dậy dịu dàng đặt tay lên mặt của Trạm Tử Giả. Cảm ơn chàng thời gian qua đã chăm sóc cho ta. Nếu như không phải ta và A Giả quen biết trước, có lẽ ta thật sự đã yêu chàng rồi. Đáng tiếc. Chưa để cho Trạm Tử Giả hoàn hồn, Toa Mạn đã nhẹ nhàng hôn lên má của hắn. Cuối cùng ta muốn nhờ chàng một chuyện, xin chàng giúp ta chăm sóc hai đứa nhỏ, được không? Trạm Tử Giả kinh ngạc tột độ, còn chưa kịp trả lời, Toa Mạn đã biến mất không thấy tăm tích, như thể nàng chưa từng tồn tại. Tử Giả huynh, nén bị thương, thuận theo ý trời. Vĩnh Hằng Thụ, Thánh Diệp Cung, Tiêu Dục, ngữ trọng tâm trường mà nói. Trước mặt hắn, Trạm Tử Dạ tiểu tụy không khác gì một cái xác không hồn. Nói thế nào nhỉ? Tuy rằng ta mạn bỏ huynh mà đi, nhưng ít ra nàng ấy cũng để lại cho huynh hai đứa con đấy. Tiêu Dục vừa nói vừa cảm thấy đời này của mình không giống như đang an ủi người khác, mà là đang mỉa mai. Nhưng nghĩ đến hành động của đám người ngu xuẩn này, hắn có thể nhịn cười đã là rất nể mặt rồi. Nhưng mà cân nhắc đến tình hình trước mắt, Tiêu Lục vẫn cần phải mượn lực lượng của tên phế vật này, vì vậy chỉ đành dốc hết sức lực an ủi hắn. Hơn nữa huynh cũng có thể nhìn theo hướng khác. Tòa mạn chết rồi, huynh thân là thuộc hạ lại có thể tiếp tục sống, đây quả thực là kỳ tích. Trước khi đi, tòa mạn đã truyền ngôi vị Thánh Diệp cho con trai nàng, duy trì dòng máu Thánh Diệp. Bởi vì tân chủ Vĩnh Hằng Thụ còn nhỏ tuổi, cho nên nàng ấy đã phong cho huynh làm nhiếp chính vương, thay mặt chủ nhân xử lý chính sự. Hiện tại huynh chính là người nắm quyền lực thực sự của Vĩnh Hằng Thụ. Ức vạn sinh linh trong cây đều thuộc quyền quản lý của huynh. Đám nữ yêu trong tộc Tòa Mạn cũng đều có huynh là chủ nhân. Nhân sinh tam đại hỷ sự, thăng quan phát tài vợ chết. Hiện tại huynh đã có được hai trong số đó, còn cầu cái gì nữa? Nhìn Trạm Tử Dạ chẳng có gì phản ứng với lời an ủi của mình, Tiểu Lục không khỏi cảm thán, quả nhiên là thủ tịch vạn pháp tiền môn, đã miễn dịch với phụ nữ thật rồi. Vậy mà Chu Mộc Mộc còn lo lắng Trạm Tử Dạ sẽ cắm sừng chủ nhân Diệp Thủy Hà. Nàng ta cũng không nhìn xem đối tượng này là ai. Đó là thủ tịch vạn pháp tiền môn đấy, kế thừa truyền thống quang vinh của vạn pháp tiền môn, cả đời cô độc. Cho dù bảo hắn đi làm sư đệ hắn Hải Vân Phàm, khéo cũng chẳng làm được đâu. Hơn nữa, phải ngốc đến mức nào mới không nhìn ra được rằng buộc sâu đậm giữa A Dạ và Tòa Mạn chứ? Tình cảm của hai người bọn họ tuy rằng có phần không hợp, tính cách cũng có nhiều điểm bất đồng, nhưng tình yêu sâu đậm bằng lòng hy sinh vì đối phương đã vượt qua tất cả. Nói người như vậy sẽ phản bội á? Không khác gì nói Tiêu Vũ nhận được tiết tháo năm đó của nàng ta ở ven đường. Lúc trước Tiêu Lục đề nghị điền thủ với Hạng Lương, trước tiên diệt trừ liên minh Vĩnh Hằng Thụ, cũng không phải hoàn toàn là nói đùa. Hắn đặt trọng tâm của mình vào bốn phe nên người Hạng Lương, cũng là bởi vì hai nhà thủy mộc vốn dĩ là minh hữu tự nhiên, trên lý thuyết không cần phải tốn quá nhiều tâm tư. Đáng tiếc cái đám người này làm việc ai cũng hấp tấp, căn bản không đợi người khác giải thích cho, hơn nữa còn cực kỳ tự cho mình đã đúng, hành động lại quá mức kích động, giống như chó điên động dục vậy, căn bản không khống chế nổi. Cho dù kỳ thủ có lợi hại đến đâu, gặp phải quân cờ như vậy cũng chỉ có thể bó tay. Một trận chiến ở phủ thành Phiêu Miểu, toàn giới chấn kinh. Vua của Diệp Thủy Hà cuồng bạo liên hợp với Thánh Diệp Tòa Mạn đánh tới bậc thang trước vương tọa, 12 xích kim vệ cận vệ tổn hại quá nửa, Kim Ngọc Thành mặt mũi không còn. Nghe từ hồ chiến quả huy hoàng, nhưng cái giá phải trả đây là hai chủ nhân Ngũ Linh cùng Thủy Linh Chu Mộc Mộc thoát ly, đồng thời nàng dẫn phát tai họa ngập trời. Tiểu Lục thật ra đoán được dụng ý của A Dạ, ngoại trừ ý nghĩ chiến đấu không thể khống chế được trong đầu óc đầy bắp thịt kia, hắn còn sót lại vài phần trí tuệ khiến hắn cho rằng phương thức này có thể cổ vũ sĩ khí, khiến cho bố phương đồng tâm hiệp lực. Không thể không nói, loại trí tuệ đơn giản này dưới tình huống bình thường xác thực hữu dụng, nhưng tình huống bây giờ phức tạp dị thường. Kết quả của việc một mình một ý tưởng thường là không được như mong muốn. Tiểu Lục vừa không ngừng suy diễn thế cục biến hóa trong lòng, vừa nói với Trạm Tử Dạ. Nghe nói trước đó người chuẩn bị qua một chiến lược kinh người Vĩnh Hằng Thụ sừng sững trên mặt đất. Một khi thành công liền có thể quét ngang thế giới này, không có địch thủ. Chỉ tiếc là Thánh Diệp Tòa Mạn không kịp phối hợp. Cái chiến lược kia ta rất có hứng thú đấy. Trạm Tử Dạ dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiêu Lục. Có hứng thú thì có thể làm gì? Tòa Mạn đã không còn nữa rồi. Tòa Mạn không có ở đây, nàng ấy đã để lại cho người hai đứa con. Hai đứa nhỏ đó tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại được kế thừa từ chất tuyệt thế của cha mẹ. Một đứa trời sinh thân cận thủy, một đứa thân cận mộc. Lấy tiêu chuẩn của chúng ta mà xem, đều đạt tiêu chuẩn thiên linh căn. Huống hồ, tưởng thừa kế vị trí Thánh Diệp, trời sinh dung hợp với Vĩnh Hằng Thụ, tư chất càng hơn cả mẹ mình. Trạm Tử Dạ bực bội xua tay ngắt lời. Vậy thì sao? Không kịp rồi. Với căn cơ thâm hậu của Tòa Mạn, ta ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể giúp nàng ấy trải vuốt thể chất, cải thiện công pháp. Huống chi là hai đứa bé này, chúng căn bản không gánh vác nổi trọng trách này đâu. Tiểu Lục bỗng nhiên im lặng, nghiêng đầu đánh giá Trạm Tử Dạ. Ánh mắt đánh giá kia khiến cho Trạm Tử Dạ cực kỳ không thoải mái. Làm sao vậy? Ta chỉ là cảm thấy... Tiểu Lục nhàn nhạt mở miệng. Người bây giờ giống như một tên bị dục hỏa thiêu đốt, ngay cả năng lực tư duy bình thường cũng không có. Thật là hổ thẹn cho danh hiệu thủ tịch đệ tử Vạn Pháp Tiền Bôn. Anh danh bôn phái đều bị người làm ô uế rồi. Trạm Tử Dạ lại cười khẩy một tiếng. Người đến đây chỉ là để dùng lời lẽ bẩn thỉu khiêu khích ta hay sao? Tiểu Lục nói. Không không, ta vốn muốn tìm kiếm ủng hộ từ ngươi. Chỉ là Trạm Tử Dạ bây giờ đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Tinh thần học thuật của ngươi hoàn toàn đã bị vùi lấp bởi ái tình nam nữ, không đáng nhắc tới. Mẹ kiếp, ngươi được nước lấn tới rồi. Nửa người của Trạm Tử Dạ hóa thành lôi đình, đưa tay nắm lấy cổ áo Tiêu Lục. Mà Tiêu Lục cũng kỳ lạ không dùng vô tướng kiếm chống cự, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Ngươi thật sự muốn đánh với ta một trận à? Trạm Tử Dạ nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ tâm trạng của ta không tốt, đừng có chọc giận ta. Tiêu Lục cười ha hả. Thật khó có thể tin được, một tên đệ tử Vạn Pháp lại có thể nói ra loại lời loại thô tục như thế. Trạm Tử Dạ, Trạm Tử Dạ, nên mặt chúng ta quen biết nhiều năm, ta nhắc nhở ngươi một chút. Chiến lược vĩnh hằng thủ không phải là hoàn toàn không khả thi. Cho dù toa mạn không còn, vẫn có biện pháp để khống chế nó. Mà biện pháp đó vốn dĩ không cần ta phải nhắc nhở ngươi. Trạm Tử Dạ nghe vậy lông mày nhíu chặt. Vẫn còn biện pháp sao? Muốn khống chế vĩnh hằng thủ, nhất định phải có một nòng cốt cường đại làm cầu nối. Trước kia hắn gửi gắm hy vọng vào toa mạn, hiện tại còn ai có thể thay thế vị trí của toa mạn? Nghĩ tới nghĩ lui, Trạm Tử Dạ vẫn không thể nào hiểu được. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Lục, hắn càng thêm bực bội. Đừng có úp úp mở mở nữa. Nếu thật sự có thành ý liền mình thì cứ việc nói thẳng ra. Tiêu Lục khẽ cười một tiếng, nụ cười thu liễm, sắc mặt trầm trọng nói. Kỳ thật biện pháp thì rất đơn giản. Dùng lực lượng huyết phù cường hóa thánh diệp, đương nhiệm không phải được rồi sao? Lực lượng huyết phù. Lẩm bẩm trong miệng, rốt cuộc Trạm Tử Dạ cũng mơ hồ đoán được biện pháp của Tiêu Lục. Đồng tử co rút, hô hấp dồn dập. Phải phải, huyết tế trí thân đổi lấy lực lượng cường đại. Mà thanh diệp đương nhiên chẳng phải có một tế phẩm tuyệt hảo hay sao? Đệ đệ của hắn kế thừa huyết mạch của vua của Diệp Thủy Hà. Nếu đem ra huyết tế, chỉ e là một tấm huyết phù có thể sánh bằng 10 tấm huyết phù bình thường, đủ để cường hóa thánh diệp hiện tại đến cảnh giới có thể sử dụng. Tuy rằng bị cường hóa thô bạo như vậy, dùng một lần e là sẽ bị phế, nhưng vĩnh hằng thụ chỉ cần sử dụng một lần cũng đủ để trấn áp tất cả cường địch. Cút mẹ người đi. Tiêu Lục còn lời chưa dứt, lôi đình chi lực của Trạm Tử Dạ đã bộc phát toàn bộ, đánh hắn bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách cây. Tuy công kích của Trạm Tử Dạ rất mạnh, nhưng Tiêu Lục lại lặng lẽ dùng vô tướng kiếm khí hóa giải toàn bộ, không hề bị trọng thương. Hắn đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn trên vạt áo, thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy ta vô nhân tính à? Vậy ta nói cho ngươi một chuyện, sau khi nghe xong, ngươi hãy đánh giá lại vấn đề nhân tính của ta." Nói xong, hắn tự mình kéo một chiếc ghế gỗ an vị ngay ngắn. Lần đầu tiên thốt ra đã khiến Trạm Tử Dạ chấn động toàn thân, lửa giận ngập trời cũng dần dần bình ổn. Quỳnh Hoa đã xuống núi. Bất luận mọi người có phân tích và phán đoán thế nào về cục diện ngũ linh tranh bá, thì đội ngũ Tịnh Kinh của Quỳnh Hoa vẫn là một mắt xích chói lọi nhất. Trạm Tử Dạ cho rằng đối thủ cuối cùng của ai này sẽ là Tiêu Lục. Đó khẳng định đầy đủ năng lực lợi dụng cục diện và năng lực sinh tồn của hắn. Nhưng kẻ địch lớn nhất chắc chắn là Quỳnh Hoa tiên tử. Bởi vì ở cửa ải này, thực lực của nàng đã vượt xa những người cùng thế hệ. Chỉ là từ khi khai chiến đến nay, Quỳnh Hoa vẫn luôn im hơi lặng tiếng, bị Kim Ngọc Thành áp chế. Nàng chỉ vai Giang Lưu, Vọng Nguyệt tỷ đệ, những thành viên tuyến hai ra mặt kiểm chế đối phương. Nhưng tuyến hai trung quy chỉ là tuyến hai, nhanh chóng bị các thế lực khác chia cắt thôn tính. Đội ngũ Thịnh Kinh từng chút một bị suy yếu. Đến nay hầu như chỉ còn lại một mình Quỳnh Hoa. Nhìn từ góc độ chiến thuật, cách Quỳnh Hoa vận dụng đội ngũ rõ ràng là một sai lầm. Không những không phát huy được tác dụng, còn khiến đồng đội hy sinh. Bản thân nàng cũng bị Kim Ngọc Thành Chủ giam cầm. Nếu không biết nàng là người của Thịnh Kinh Tiền Bồn, thậm chí là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Cửu Châu tu tiên giới, thì đây quả thực là hành vi ngu ngốc. Cho nên tuy không ai đoán được nàng đang toan tính điều gì, nhưng mà tất cả đều tin chắc rằng Quỳnh Hoa sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Mà một khi nàng ta đã ra tay, cục diện thế giới này chắc chắn sẽ có thay đổi long trời lở đất. Hiện tại, Quỳnh Hoa rốt cuộc đã dùng một phương thức nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, làm thay đổi cục diện thế giới này. Từ giả sư huynh, người đoán xem Quỳnh Hoa đã xuống núi bằng cách nào? Sau đó không đợi Trạm Tư Giãn đáp lời, Tiêu Lục tự hỏi tự trả lời. Nàng ấy đã giết Kim Ngọc Thành Chủ, xoán vị đoạt quyền. Bây giờ vừa là quân chủ, vừa là huyết linh, hai bên hợp nhất, đã là sinh linh mạnh nhất thế giới này. Nhân tiện nói thêm, sau khi Chủ Mộc Mộc rời đi, lực lượng huyết linh bị thu hồi. Một phần trở về huyết linh điện, một phần là do Quỳnh Hoa nắm giữ. Bây giờ nàng ấy có trong tay lực lượng của ba người, căn bản không ai địch nổi đâu. Trạm Tử Giả kinh hãi đến mức không nói nên câu. Nói thì nói lại thì mục tiêu của nàng ấy ngay từ đầu đã là Kim Ngọc Thành Chủ. Vị quân vương chí tôn kia trời sinh có linh giác nhạy bén, đã sớm nhận ra sát ý mãnh liệt từ Quỳnh Hoa. Cho nên ngay từ khi Quỳnh Hoa xuất hiện, hắn đã giam cầm nàng ta. Hắn dùng huyết phù trong tay tạo ra xâm la điện đường. Thân là chí tôn quân vương, thủ đoạn của hắn vô cùng cao minh. Quỳnh Hoa với tu vi kim đan căn bản không thể thoát khốn. Nói đến đây, người không ngại đoán xem, huyết phù cần phải huyết tế chí thân, vậy Kim Ngọc Thành Chủ đã huyết tế ai? Tư duy của Trạm Tử Giả nhanh chóng xoay chuyển, xích kim cận vệ. Không sai, xem ra Trạm Tử Giả sư huynh rốt cuộc cũng đã tìm lại được năng lực suy nghĩ của mình rồi. Cái gọi là xích kim cận vệ thật ra đều là con ruột của Kim Ngọc Thành Chủ. Hắn đã huyết tế bởi hai người con, hóa thành huyết phù phong ấn Quỳnh Hoa, khiến nàng ta không thể động đậy. Đây là bởi vì hắn không thể nắm chắc có thể giết chết Quỳnh Hoa. Nếu không, hắn còn có thể làm mạnh tay hơn nữa. Hắn không thèm để ý đến ngũ đình huyết quan, bởi vì Kim Ngọc Thành vốn là bá chủ của thế giới này. Bốn phương còn lại đều không có thực lực uy hiếp đến hắn. Nhưng Quỳnh Hoa lại là một mối uy hiếp chí mạng trước mắt. Tiêu Lục nói xong lắc đầu đáp. Đáng tiếc Kim Ngọc Thành Chủ lại không đủ nhẫn tâm, bởi vì huyết tế chính là con ruột của mình, nên hắn đã điều chỉnh một chút trong nghi thức, khiến cho xích kim cận vệ có thể tự do chuyển hóa giữa huyết phù và hình người. Chỉ cần đợi nguy cơ thế giới này qua đi, hắn sẽ triệu hồi 12 xích kim cận vệ trở về. Đáng tiếc tùy hắn có thủ đoạn cao minh, nhưng lại tự chôn vùi mình. Đối mặt với khiêu khích từ vua của Diệp Thủy Hà, tôn nghiêm của một vị quân vương chí tôn khiến hắn không thể ngồi yên, bèn mạo hiểm sử dụng lực lượng của xích kim cận vệ. Hắn rút huyết phủ trong xâm la điện đường, đồng thời tự mình thay thế huyết phủ trấn áp xâm la điện đường. Đây vốn là một hành động cẩn thận, nhưng lại trúng kế Quỳnh Hoa. Khi huyết phủ bị rút đi, xâm la điện đường xuất hiện sơ hở. Nàng nhân cơ hội đột phá, bất ngờ chém đầu Kim Ngọc Thành Chủ. Quá trình vô cùng gọn gàng, giống như Kim Ngọc Thành Chủ tự mình dâng đầu lên vậy. Nói xong, gương mặt của Tiêu Lục hiện lên nụ cười bội phục. Cho nên Tử Giả sư huynh, người đã hiểu chúng ta đang phải đối mặt với đối thủ như thế nào chưa? Quỳnh Hoa sư tỷ ngay từ đầu đã giả vờ yếu thế, khiến cho bốn phương chúng ta liền mình bức bách Kim Ngọc Thành đến mức không thở nổi. Đợi cho đến khi lưỡng bại câu thương, nàng ấy sẽ là người thu hoạch lớn nhất. Không hổ danh là thủ tịch Thịnh Kinh, được thực lực thủ đoạn đều khiến người ta phải thán phục. Mà đối mặt với đối thủ như vậy, Tử Giả sư huynh, người cho rằng chúng ta còn có tư cách giữ lại thực lực hay sao? Không đợi Trạm Tử Giả suy nghĩ nhiều, Tiêu Lục lại ném ra một quả bom khác. Hãy suy nghĩ kỹ một vấn đề. Quỳnh Hoa sư tỷ, vì sao ngay từ đầu đã muốn giết chết Kim Ngọc Thành Chủ? Bất kể kế hoạch sau đó của nàng ta có đặc sắc đến đâu, cũng không thể giải thích được vấn đề mâu thuẫn ngay từ đầu này. Nàng ấy tốn nhiều công sức như vậy, chém giết một cường giả vốn có thể trở thành đồng minh, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Lục nói, sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm túc hơn. Hiện tại ta chỉ có thể nghĩ đến một đáp án. Khi chúng ta còn đang nhắm vào ngũ đình huyết quan, thì Quỳnh Hoa sư tỷ đã nhắm đến cả thế giới này rồi. thứ nàng ấy muốn là cả thế giới này. Cho nên, nếu người còn tiếp tục nhân từ, hai đứa trẻ kia chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết vô cùng vô nghĩa. Quốc gia mà cha mẹ chúng liều mạng bảo vệ sẽ rơi vào tay người khác. Tư Dạ Sư huynh, tuy chúng còn nhỏ nhưng đã kế thừa thân phận cao quý, mà đi kèm với thân phận chính là trách nhiệm bảo vệ quốc gia này. Ta tin rằng cho dù chúng có ở đây cũng sẽ không phản đối quyết định của ta, bởi vì chúng là con của ai kia, là anh hùng bẩm sinh đấy. Tiêu Lục vừa dứt lời, bên ngoài hốc cây hai giọng nói non nớt nhưng kiên định đồng thời vang lên. Đúng vậy, chúng ta là con của vua Diệp Thủy Hà, tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát. Nghe thấy hai tiếng nói này, rốt cuộc Tiêu Lục cũng hài lòng nở nụ cười. Con trạm Tử Dạ đứng trước mặt hắn đã không còn lời nào để nói. Nửa canh giờ sau, bên ngoài Vĩnh Hằng Thủ, Tiêu Lục và Lam ngự kiếm bay lên, nhanh chóng hướng về phía Nộ Diễm Cốc. Chúng ta cứ thế này và đi hay sao? Lúc rời khỏi Vĩnh Hằng Thủ, Lam vô cùng hoang mang. Tiêu Lục buồn bực cười hỏi lại. Không đi thì ở lại sinh con cho hắn à? Vốn chỉ là lời nói đùa, nhưng Lam lại nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau hỏi ngược lại. Sao ta phải sinh con cho hắn? Tiêu Lục tiếp tục trêu chọc. Để lại dòng dõi cho Đoạn Thường Sơn chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn sau khi đoạt được Ngũ Linh Huyết Quan lại để Đoạn Thường Sơn tuyệt hậu hay sao? Lam nói. Tại sao phải là hắn? Bởi vì Trảm Tư Dạ ưu tú. Điều quan trọng là có thể bù trừ khuyết điểm cho ngươi. Sở trường duy nhất của hắn là trí thông minh cao, mà khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là trí thông minh thấp. Ồ, hóa ra là vậy. Lam có phần khó khăn tiếp nhận lời giải thích của Tiêu Lục. Vậy ta có cần quay lại không? Thôi bỏ đi. Tiêu Lục thở dài, cảm khái. Đúng là trêu chọc người thông minh mới thú vị. Trêu chọc kẻ ngốc như Lam chẳng có gì thú vị cả. Hắn bèn im lặng. Rời khỏi Vĩnh Hằng Thủ, tự có đạo lý của hắn. Trảm Tử Dạ và chiến lược Vĩnh Hằng Thủ đúng là một mắt xích quan trọng, nhưng muốn thuyết phục hắn thực hiện không phải chuyện dễ. Lời trăn trối của Thánh Diệp Tòa Mạn chính là tử huyệt của Trảm Tử Dạ. Với tính cách của hắn, gần như không thể vượt qua được. Bởi vì tử huyệt của đám người Vạn Pháp Tiên Môn chính là tình cảm. Bình thường thì thôi, một khi đã động tình thì không cách nào cứu vãn nổi. Trước khi từng có một vị tiền bối Vạn Pháp Tiên Môn vì muốn một người đẹp vui vẻ đã dẫn nàng ta đến Vô Tận Hải xem một loại dị thú thời Hồng Hoang tên là Kim Phượng Tôn Ngư. Kết quả dị thú kia nổi điên, cả hai cùng bỏ mạng. Đệ tử Vạn Pháp Tiên Môn xưa này luôn lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ, nhưng một khi đã động tâm tình, trí thông minh của bọn họ sẽ lập tức tụt xuống còn thấp hơn cả quân Hoàng Sơn. Mà hiện tại rất có thể Trảm Tử Dạ đã rơi vào lưới tình mà không tự biết. Thanh Diệp Toa Mạn là tộc tiên nữ trong Vĩnh Hằng Thụ, dung mạo xinh đẹp, dáng người yêu kiều, lại có sức hấp dẫn trời sinh, có sức hấp dẫn rất lớn đối với nam nhân. Hơn nữa nàng còn thông minh tuyệt đỉnh. Trảm Tử Dạ ở bên cạnh nàng lâu ngày khó tránh khỏi động tâm. Đương nhiên với sự tự chủ của một vị thủ tịch đệ tử như hắn sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với thế tử của người khác. Trước kia hắn và Thánh Diệp Tòa Mạn có phần lén lút, cũng là do nhất thời không kiềm chế được. Nếu hắn nhận ra tâm tư của mình, tất nhiên sẽ biết cách kiềm chế. Đáng tiếc. Đáng tiếc là Tòa Mạn đã chết. Trảm Tử Dạ có lẽ không thể phát hiện mình từng thầm mến một người. Những ảnh hưởng của chữ tình lại âm thầm lưu lại. Hai đứa trẻ kia e rằng Trảm Tử Dạ sẽ coi trọng như tính mạng mình. Muốn thuyết phục hắn huyết tế hai người kia, nói dễ vậy sao? Trong Vĩnh Hằng Thụ rằng co một phen, Tiêu Lục thành công chèn ép Trảm Tử Dạ không còn lời nào để nói. Nhưng hắn biết rõ đối phương khẩu phục và tâm không phục, cho nên hắn mới tăng thêm phần chắc chắn để cho hai đứa nhỏ nghe được cuộc đối thoại, tự mình lựa chọn tương lai. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Một bước cuối cùng là mạo hiểm kích động đám nhóc kia, dù sao cũng không phải là cách hay. Nhất là Trảm Tử Dạ chắc chắn sẽ nổi giận. Nếu Tiêu Lục còn tiếp tục ở lại đây, đừng nói là kết minh với Trảm Tử Dạ, chỉ e rằng hắn sẽ lập tức phải đối mặt với công kích toàn lực của đối phương. Nhưng bây giờ Tiêu Lục lại lấy vô lui làm tiến, để Trảm Tử Dạ một mình đối mặt với hai đứa trẻ đang hừng hực chiến ý. Với năng lực của Trảm Tử Dạ, muốn dỗ dành chúng e rằng không dễ gì. nhưng một nước cờ này có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, Tiêu Lục cũng khó có thể nắm chắc. Hết tập 86.